Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chân tình bộc lộ. Diệp Hàn nói ra ba điều kiện, lại làm cho hắc bào nữ tử hơi sững sờ. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hàn điều kiện lại không phải bảo vệ chính mình mệnh, mà chính là bảo vệ người nhà cùng bằng hữu mệnh. Ta đối với ngươi nói những thứ này ngươi không có hứng thú. Đan Vương Tháp nhìn chằm chằm, Nam Phong các ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ sẽ không đi động người Diệp gia. Đến mức Mộc Thanh Thanh ba người, không cần đến ngươi lo lắng. Các nàng có thể đi vào hoàng các là các nàng tạo hóa. Chỉ cần ngươi không đi quấy rối các nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hắc bào nữ tử lời nói nhất thời để Diệp Hàn đem tâm phóng tới trong bụng, chỉ cần không thương tổn tới mình người bên cạnh, hết thảy cũng có thể nói. Chỉ là Diệp Hàn tâm lý lại cảm giác có chút im lặng. Chính mình xách cái này ba điều kiện, đối với cái này nữ nhân mà nói tựa hồ căn bản cũng không tính toán điều kiện. Thật giống như chỉ là mình cầu một cái an lòng mà thôi. Bất quá Diệp Hàn biết, nếu như bây giờ hắn nhắc lại ra cái gì quá phận yêu cầu, cái này nữ nhân nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Vạn nhất đem nàng gây gấp cho mình đến cái siêu hồn, lại cưỡng ép cướp đi chính mình hết thảy, cái kia trò đùa thì mở lớn. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là lấy ra Nghiêm Nhan hài cốt cùng đầu kia khắc chữ xích sát. Nghiêm Nhan hài cốt bị Diệp Hàn dùng một cái cực phẩm lãnh ngọc làm thành ngọc quan tài tốt phát lên. Làm hắn đem ngọc quan tài đặt ở thánh cô trước mặt lúc, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được cái này nữ nhân sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều. Chỉ ít trên thân không còn lúc trước cái kia như có như không nguy hiểm khí tức. Hài cốt sớm đã vô pháp phân biệt, cho nên làm hắc bào nữ tử cầm lấy khắc kia chữ xích sắt lúc, nàng hai tay mới khẽ run lên. Làm nàng rốt cục xác nhận trước mắt hài cốt cũng là Nghiêm Nhan lúc, trong mắt nàng nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Ướt nhẹp mặt nạ, cũng ướt nhẹp cái kia một hàng chữ nhỏ. Diệp Hàn nhìn lấy cái này bi thương nữ nhân, trong lòng lập tức thì xác định trước đó suy đoán. Cái này nữ nhân tất nhiên thì là Nghiêm Nhan y muội. Nhìn nàng thương tâm bộ dáng, nàng rất có thể là Nghiêm Nhan lúc còn sống hồng nhan chi kỷ. Vừa nghĩ tới Nghiêm Nhan lại có dạng này một người hồng nhan chi kỷ, Diệp Hàn trong lòng thì có chút cảm thán. Tuy nhiên hắn rất khó chịu cái này nữ nhân, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, có thể có dạng này hồng nhan chi kỷ, chắc hẳn lúc còn sống Nghiêm Nhan cũng là không tầm thường nhân vật. Bởi vì đây là trừ Tiểu Long bên ngoài, hắn gặp phải cái thứ nhất còn không thấy được dung mạo liền bị kinh diễm đến tâm thần thất thủ nữ nhân. Diệp Hàn nghĩ đi nghĩ lại, thì không tự giác nhớ tới tại phủ thành chủ đêm đó. Bởi vì tại quỷ cơ tử liên hoàn trận bên trong như là người mù đồng dạng, để hắn không cẩn thận sờ đến cái này nữ nhân trên người không nên mò địa phương, suýt nữa bị đối phương đánh chết sự tình. Còn có cái kia một tia quyến rũ người mùi thơm. Diệp Hàn lắc đầu, trong lòng hung hăng phiến chính mình một bạt tai. Nữ nhân này là hoàng các thánh cô không nói, còn rất có thể là Nghiêm Nhan hồng nhan chi kỷ. Chính mình không chặt rơi cái tay kia cũng coi như, sao có thể lại nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Thánh cô dường như không để ý chút nào Diệp Hàn không ngừng biến hóa biểu lộ. Nàng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt xích sắt phía trên cái kia hàng chữ nhỏ, riêng là y muội hai chữ kia, thật lâu không có buông tay. Người rất để ý hắn, Diệp Hàn theo miệng hỏi. Hắn đang do dự muốn không để cái này nữ nhân biết Nghiêm Nhan thực cũng chưa chết sự tình. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, nữ nhân này nước mắt không phải giả. Đây rõ ràng là đau đến chỗ sâu chân tình bộc lộ. Hắc bào nữ tử không để ý đến Diệp Hàn tra hỏi, trong mắt nước mắt cũng vẫn không có dừng lại. Có lẽ ta có biện pháp để hắn sống tới. Diệp Hàn không biết mình tại sao lại nói ra câu nói này. Hắn chỉ là nhìn cái này nữ nhân khóc thật sự là thương tâm, vừa xung động liền nói đi ra. Thế mà lần này, Diệp Hàn lời nói trong nháy mắt để cái này hắc bào nữ tử sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Hàn. Trong tay xích sắt bị nắm kẽo kẹt vang lên. đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Có lẽ là quá mức kích động, cái này nữ nhân toàn thân lạnh lẽo khí thế đột nhiên bạo phát. Để Diệp Hàn để xuống đi tâm lần nữa nhấc lên. Diệp Hàn nhìn lấy cái này nữ nhân kịch liệt phản ứng, nhưng trong lòng tại đánh trống, đồng thời cũng cảm giác được cái này nữ nhân thay đổi thất thường. Hắn quyết định còn là cẩn thận thì tốt hơn. Ngươi không có nghe lầm, ta làm cho hắn sống tới. Diệp Hàn nghiêm túc nói ra, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Hắc bào nữ tử tuy nhiên mang theo lụa đen, Diệp Hàn nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương biểu tình biến hóa. Biểu tình kia tựa như là mình tại nói một cái chuyện cười lớn. Diệp Hàn biết loại chuyện này nói ra quá mức không thể tưởng tượng. Huống hồ tam sinh đan là hỗn độn đan kinh bên trong mới có đan dược. Ngoại giới nơi nào sẽ có cái này loại thần kỳ có thể cho linh hồn thể tái tạo thân thể đan dược. Diệp Hàn không biết mình nói ra có thể cứu sống Nghiêm Nhan đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn cảm giác mình lần này có chút càn rỡ. Hắn thực tại không nên nhìn cái này nữ nhân khóc quá thương tâm mà nhất thời xúc động đem sự kiện này nói ra, Nghiêm Nhan hồn phách không thể bại lộ, bằng không dưỡng hồn châu liền sẽ bại lộ, tam sinh đan không thể bại lộ, bằng không hỗn độn đan kinh liền sẽ bại lộ. Một khi cái này nữ nhân hỏi hắn như thế nào để Nghiêm Nhan phục sinh, hắn đem một chữ đều nói không nên lời. Quả nhiên, Diệp Hàn sợ cái gì liền đến cái gì. Chỉ nghe cái này hắc bào nữ tử lạnh giọng hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có biện pháp nào có thể cứu sống đã triệt để chết đi ngươi? Nếu như ngươi là đang đùa ta, ta không ngại đem ngươi ném vào hải lý. Ném vào hải lý? Ta ước gì ngươi đem ta ném vào hải lý đây. Diệp Hàn trong lòng đau khổ lấy, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta tự có ta biện pháp, nói ra ngươi cũng không hiểu. Nhưng nhìn ngươi rất muốn biết bộ dáng, ta liền tùy tiện cho ngươi giảng phía trên một số đi. Ngươi hẳn phải biết, người bình thường có 3 hồn 7 vía, mà tu sĩ lại có 3 hồn 7 vía. Hồn có 3, một là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 vì mệnh hồn. Phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Người sau khi chết, 7 phách trước tán, sau đó tam hồn lại cách. Đối với người bình thường tới nói, một khi thiên hồn quy thiên, địa hồn về địa, mệnh hồn về minh, thì người chết đèn tắt, bước vào luân hồi vậy. Đây là thiên mệnh tuần hoàn. Người này khi còn sống rõ ràng là cái tu sĩ. Tuy nhiên không thể giữ vững tam hồn, nhưng cũng bởi vì làm một đạo chấp niệm mà bảo trụ một phách. Ta chính là bởi vì nhìn hắn còn có một đường mệnh duyên, mới mang trong lòng thiện niệm đem hắn hài cốt mang đi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, đem hắn hài cốt giao cho ta, ta cam đoan làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Nếu như ngươi vẫn là không tin, vậy ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi người yêu mệnh số tan hết mà chết oan. Diệp Hàn chỗ nói, những thứ này đều là từng tại Hắc Sơn phường thị lòng đất buổi đấu giá nghe được đến. Lúc đó cái kia buổi đấu giá người chủ trì vì đấu giá xích huyết La Lan, thuận tiện cũng đem những này liên quan tới tu sĩ hồn phách tri thức thông dụng một chút. Lúc này Diệp Hàn nguyên thoại dập khuôn, cũng là sáng sủa trôi chảy, một mạch mà thành, một trận thêu dệt vô cớ phía dưới, thì liền chính hắn cũng tin 3 phần. Chớ nói chi là trước mắt hắc bào nữ tử. Chỉ thấy hắc bào nữ tử lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia dùng cực phẩm lãnh ngọc làm thành ngọc quan tài phía trên. Trong mắt lộ ra một chút hy vọng quang mang. Diệp Hàn thấy đối phương đối với hắn lời nói đã tin một nửa. Lập tức rèn sắt khi còn nóng nói ra. Chắc hẳn ta để lỗ tiểu dịch một lần nữa dài ra một cánh tay sự tình ngươi cũng nhìn đến. Sửa chữa phục hồi chân cụt tay đứt với ta mà nói như là chuyện thường ngày. Chỉ muốn cho ta một số thời gian, ta lại luyện chế một số trọng sinh cần thiết đan dược. Đến thời điểm ngươi người yêu tự nhiên sẽ một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi. Làm Diệp Hàn nói lên, lỗ tiểu dịch cánh tay lúc, cái kia hắc bào nữ tử rốt cục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hàn nói ra, nếu như ngươi thật có thể để hắn phục sinh, ta có thể tạm thời không truy cứu ngươi đắc tội ta chuyện. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi giấu giếm thân phận. Hắc bào nữ tử lời nói nhất thời để Diệp Hàn tâm phanh phanh nhảy lên. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ để sự tình phát triển đến một bước này. Phải biết cái này hắc bào nữ tử thế nhưng là giết người không chớp mắt Hoàng Các Thánh cô. Nếu như nàng đều đến giúp mình giấu giếm thân phận, vậy sau này đến trung vực, chính mình chỉ cần bỉ ổi phát dục, chẳng phải là cũng không cần lại lo lắng đến từ Hoàng Các uy hiếp. Thế mà ngay tại Diệp Hàn trong lòng đánh lấy như ý tính toán nhỏ nhặt thời điểm, lại nghe cái kia hắc bào thanh âm cô gái đột nhiên biến đến cực băng lãnh. Nếu để cho ta phát hiện ngươi là đang lừa gạt ta, ta sẽ trực tiếp đem ngươi giao cho Hoàng Các, đồng thời phái người đi Nam Thành chiếu cố thật tốt người nhà ngươi. Thấy đối phương lại cầm người nhà mình uy hiếp chính mình, Diệp Hàn trong lòng nhất thời khó chịu. Có điều hắn cũng không có cách nào. Hiện tại hắn còn quá mức nhỏ yếu. Những thứ này người căn bản không có để hắn vào trong mắt. Cho dù hắn hứa hẹn có thể cứu sống Nghiêm Nhan, nhưng là đối phương y nguyên không có đối với hắn ôm có bất kỳ cảm kích chi tâm. Ngược lại là lấy hắn người nhà tướng áp chế. Đây chính là cái mạnh được yếu thua thế giới. Ta không biết cho ngươi cái này cơ hội. Xích sắt ngươi giữ lấy. Hài cốt giao cho ta đi. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Hắc bào nữ tử nhìn xem trong tay xích sắt, trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Sau một lát, không nỡ địa đem xích sắt kia cùng ngọc quan tài cùng một chỗ giao cho Diệp Hàn. Ta thì tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là ta sẽ không cho ngươi thời gian quá dài. Ngươi tốt nhất tại ta lần sau tìm ngươi trước để hắn sống tới. Bằng không ta không ngại thuận tay đem ngươi bắt đến Hoàng Các. Ngươi khả năng còn không biết, có người đối trên người ngươi trung cực ảo nghĩa cảm thấy rất hứng thú. Còn có người đối ngươi cái kia phi thăng thần bí nữ nhân cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lần này ta buông tha ngươi, đối với ngươi mà nói là nhiều sao nhân từ. Diệp Hàn không có hỏi thăm vì sao đối phương sẽ đem cái này xích sắt cùng một chỗ giao cho hắn mà không phải lưu làm tưởng niệm. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là đối phương sau cùng mấy câu. Có người đối với mình trung cực ảo nghĩa cảm thấy hứng thú cái này đồng thời không ngoài sở liệu. Nhưng là lại còn có người đối tiểu long phi thăng cũng cảm thấy hứng thú. Đây là hắn không ngờ rằng. Hắn không có quên tiểu long nói chuyện qua. Đại lục này rất có thể bị người động tay chân. Dẫn đến người ở đây đã không cách nào phi thăng. Mà bây giờ tiểu long lại thành công phi thăng. Một khi để người ta biết tiểu long là mình nữ nhân. Như vậy những cái kia tu vi đạt tới đỉnh phong người, chắc chắn đem chú ý lực tập trung trên người mình, từ đó tìm ra phi thăng bí quyết, mà bây giờ chính mình còn quá mức nhỏ yếu, như là lúc này liền bị những cái kia tu vi đạt đến đỉnh phong người chú ý tới. Cái này đối với mình tới nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Một khi những người kia phát hiện mình trên thân rất nhiều bí mật, chính mình sợ rằng sẽ bị ăn liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Diệp Hàn trong lòng cảm giác thật không tốt. Hắn nguyên bản còn muốn lại tìm hiểu một chút trừ Đan Vương Tháp còn có ai tại nhớ hắn trung cực ảo. Nghĩa, cái kia cửa ải tâm tiểu long phi thăng sự tình lại là người phương nào. Nhưng là hắn lời nói còn không hỏi. Liền bị người hạ lệnh trục khách. Tốt. Trở lại ngươi ổ chó bên trong đi thôi. Nhớ kỹ, hôm nay sự tình đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ta cũng coi như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cách Mộ Dung Băng xa một chút. Mộ Dung gia tộc vũng nước đục không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể chuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.